Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 975, chương 983. Cái gì? Zoom chết, Kawincho không nhường Jin chờ lâu. Hoặc là nói, nàng biết được đồng bạn bị tóm sau khi liền một mực chờ đợi Jin phản ứng. Nàng cũng không nghĩ tới Chianti bọn họ sẽ bị trảo. Này hoàn toàn là vượt qua dự liệu đến sự tình. Hoặc là, trước sinh kế hoạch bên trong, cũng không có này vừa ra, là, nàng là biết người, từ bắt được danh hiệu trước chính là, chỉ tiếc, nàng vừa bắt đầu nỗ lực bắt được danh hiệu, chỉ là vì muốn đuổi kịp Jin bước chân, nhưng ở trên sân thượng nhát thương kia triệt để tới tắt nàng ảo tưởng. Đối với Jin tới nói, nàng chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật thôi, sắp tới sẽ bị cảnh sát bắt lấy trước. Có thể không chút do dự mà lựa chọn diệt khẩu loại kia. Nghĩ, nàng kéo kéo khóe miệng. Đối với Jin tới nói, mặc kệ là nàng vẫn là vodka đều là gần như. Nếu như là vodka muốn bị cảnh sát bắt được, hắn cũng sẽ không chút do dự mà lựa chọn diệt khẩu. Cũng không biết boss cho hắn làm cái gì pháp. Người đàn ông này đã đem đối với tổ chức trung thành khắc tiến vào trong xương. Đồng thời vứt bỏ nhân gian cảm tình. Bất luận phía trước đứng là ai, chỉ cần trở ngại đến tổ chức, như vậy hắn sẽ chọn chỉ có một cái. Đi tới cửa, nàng đem trong đầu lung ta lung tung tâm tình xua tan, giơ tay vang lên cửa phòng đóng chặt. Mãi đến tận bên trong truyền đến âm thanh, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Nhìn xuống bên trong hai người, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tìm ta có chuyện gì sao? Cẩn thận nói một chút ngày hôm nay phát sinh sự tình. Jin mở miệng, hắn sắc mặt lạnh lùng, âm thanh cũng lạnh lùng, còn kém ở trên mặt viết đến lão tử tâm tình không tốt mấy chữ này. Ta cùng Chianti, còn ba người tiếp đến Zoom đánh lén nhiệm vụ. Martini làm tiếp ứng, nhiệm vụ không có cho quá nhiều tự tin. Chỉ cần chúng ta ở ba điểm trước đến đánh lén địa điểm. Sau đó nghe lệnh làm việc. Chúng ta đại khái đợi một giờ. Nhiệm vụ mục tiêu mới xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Bởi vì Zoom vẫn không có hạ lệnh. Vì lẽ đó chúng ta vẫn không hề động thủ. Sau đó hắn gọi điện thoại đến. Vốn tưởng rằng nhường chúng ta động thủ. Mệnh lệnh nhưng là nhường chúng ta không cần nổ súng. Lại sau đó, bóng người của hắn xuất hiện ở trong cửa sổ. Sau đó không biết bị nơi đó xạ thủ một thương đánh trúng trái tim. Chấm ngoặc kép, Kawincho nói rất đơn giản, nhưng cũng rất rõ ràng mà đem biết đến sự tình phát sinh sự tình nói ra. Jin càng nghe, nhíu mày càng chặt, trong này vấn đề quá nhiều. Zoom nhường xạ thủ chờ lệnh nhưng không cho xạ thủ nổ súng. Cuối cùng còn chính mình bại lộ ở xạ thủ là tầm nhìn bên trong. Chuyện này làm sao xem đều rất kỳ quái. Zoom muốn các ngươi khóa chặt mục tiêu là ai? Kawincho nhẹ nhàng lắc đầu. Zoom không có cho mục tiêu tin tức. Ta cũng không biết vậy là ai. Có điều từ mục tiêu vẫn ở cùng Zoom đối thoại đến xem. Nghĩ đến bọn họ hẳn là nhận thức. Nhận thức, Jin trong đầu nhất thời hiện ra một cái đến. Nếu như là lời của người kia, Zoom hết thảy khác thường đều có thể giải thích thông. Hắn cùng qua biết một quãng thời gian. Tự nhiên biết rõ Zoom với hắn ân oán. Biết tìm Zoom nhiều năm như vậy, Zoom lại làm sao không phải né biết nhiều năm như vậy. Có như thế một cái cơ hội tuyệt vời lộ mặt trào phúng, Zoom có thể không được cẩn thận mà đem nhiều năm như vậy bị đè nén chút xuống một hồi. Nhìn đối thủ cũ thống khổ dáng vẻ, đã như thế, đụng phải biết tính toán bị rình giết cũng là hợp tình hợp lý. Ta biết là ai, nghe được Jin nói như vậy. Kawincho mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chỉ là bị vướng bởi Jin uy nghiêm, không dám đặt câu hỏi. Nàng không dám đặt câu hỏi, cũng không có nghĩa là người khác không dám đặt câu hỏi. Vodka khó nhịn hiếu kỳ, hỏi, đại ca, là ai nha? Biết, Jin bình tĩnh phun ra hai chữ, vị tiên sinh kia. Vodka kinh ngạc, vị tiên sinh kia không phải rất lâu không chú ý chuyện của tổ chức sao? Lại trực tiếp tính toán giết chết Zoom. Làm ra chuyện lớn như vậy, hắn không sợ boss trách tội sao? Cái kia boss bên kia, chấm ngoặc kép. Vodka nói đến một nửa lời nói dừng lại. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn không phải boss. Đoán không được boss ý nghĩ. Cũng không biết boss có biết không Akatsuki chuyện này. Cái kia không phải chúng ta nên bận tâm. Jin không tiếp hắn. Đối với hắn mà nói. Không cần đi suy đoán boss là làm sao ý nghĩ. Chỉ cần làm chính mình chuyện nên làm là có thể. Tổ chức chưa từng quy định không cho phép tự giết lẫn nhau. Vì lẽ đó, hắn không có lý do gì đi so sánh đặc làm ra trừng phạt. Chianti bọn họ đến tột cùng là làm sao bị tóm. Jin nhìn về phía Kawincho. Không biết, Kawincho lắc đầu. Bởi vì ta vị trí đánh lén địa điểm cách bọn họ khá xa. Zoom chết, nhiệm vụ không cần tiếp tục nữa. Ta không với bọn hắn hiệp liền đi thẳng về. Chấm ngoặc kép, hỏi dò một chút chi tiết nhỏ sau khi. Jin phất tay một cái. Lạnh lùng nói. Được rồi, người có thể đi rồi. Kawincho đi rồi. Trong phòng chỉ còn Vodka cùng Jin hai người. Không biết nên làm gì, Vodka hỏi hướng về Jin. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Các loại boss mệnh lệnh. Nhiều người như vậy, mặc kệ là cứu vẫn là giết, cũng phải xem boss ý tứ. Tiếp đến kia bên kia truyền đến tình báo. Akai Suichi cả người đều nằm ở một loại không chân thực cảm giác bên trong. Zoom chết, tổ chức thành viên bị tóm ba cái. Công an bên kia lúc nào ra tay? Hắn làm sao một điểm tiếng gió đều chưa lấy được? Là người đàn ông kia vài cục. Vẫn là phát sinh những chuyện khác. Vì lẽ đó tương kế tự kế. Akai Suichi nặn nặn mi tâm. Hắn hiện tại không ở tổ chức. Có thể thu được tin tức quá ít. Cho tới chuyện như vậy phát sinh mấy tiếng sau khi. Hắn mới hiểu được. Hắn mở TV. Nhìn về phía tin tức. Thử từ trên tin tức suy đoán ra chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Conan vừa bắt đầu là cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng tin tức một phát ra. Vừa nhìn then chốt từ. Nhất thời liền liên tưởng đến trong bệnh viện Hausen Kiyoshi cùng Miyawa Keitasu. Lại là tổ chức lại là bắn chết. Thực sự là quá giống cái tổ chức kia tác phong. Hắn lập tức cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Hắn có thể chắc chắc. Chuyện này Kamikawa-san nhất định biết được. Tiếp đến Conan điện thoại. Kamikawa-san không có một chút nào bất ngờ. Dù sao Conan cái tên này trước kia vẫn muốn dính líu tiến vào Hausen Kiyoshi cùng Miyawa Keitasu. Chuyện bên trong đến, chỉ là bị cái kia đánh lén án cho phân tán sức chú ý. Vì lẽ đó không kiêng kỵ lên thôi. Amuro Turu nếu như biết mình hy vọng đánh lén án phân tán Kamikawa săn sức chú ý nghĩ không đạt. Thành, ngược lại là Conan bên này đạt thành. Không biết có thể hay không vui mừng. Conan là thật sự không nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy. Hầu như là ở đánh lén án kết thúc sau ngày thứ hai. Hoàn toàn không cho hắn ngừng lại thời gian. Baker bệnh viện bên kia là tình huống thế nào? Đúng hay không biết động thủ? Đúng đấy. Biết bố cục dẫn Zoom xuất hiện. Zoom xuất hiện. Sau đó chết. Liền như vậy. Kamikawa săn lời ít mà ý nhiều. Ngoặc kép chấm than. Conan trợn mắt lên. Nhớ không lầm, Zoom là cái tổ chức kia người đứng thứ hai đi. Chuyện lớn như vậy ngươi lại không nói cho ta. Conan giơ chân, người đứng thứ hai a. Này nếu như bắt được có thể cung cấp bao nhiêu tin tức hữu dụng a? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.